Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, Trương Dịch hứa hẹn. Sử Sâm Minh nhìn thấy Trương Dịch, không kịp chờ đợi thân thủ hô: "Nhanh ngồi đi, ngươi muốn là lại không đến, chúng ta sợ là đến gọi điện thoại thúc ngươi." Hắn lo lắng thái độ cùng hai người khác trên mặt biểu tình cổ quái để Trương Dịch rất là kinh ngạc. Có điều hắn vẫn gật đầu. Bên cạnh có một cái anh tuấn bất phàm nam tử ở chỗ này, giúp Trương Dịch tiếp nhận y phục. Khác một bên thì là có người giúp hắn kéo ra cái ghế. Hai người kia tựa hồ là bọn họ nào đó hai vị thư ký. Bất quá Trương Dịch ngược lại là không nhớ rõ đến cùng là vị nào. Nói cho bọn hắn có thể lên thức ăn. Hạ Đồng Phương giơ tay lên một cái. Đúng, Hạ lão. Lập tức có một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử đi ra cửa đi. Thông báo bọn họ mang thức ăn lên. Trương Dịch ngồi ngay ngắn trên ghế. Gương mặt lạnh nhạt, chờ đợi lấy bọn hắn nói ra gọi mình tới mục đích. Lại thời điểm này, hắn cũng không biết ba vị này thịnh kinh tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật tìm mình rốt cuộc là chuyện gì. Sử Sâm Minh tính tình rõ ràng có chút nóng nảy, trực tiếp mở miệng nói: "Trương Dịch, lần này chúng ta gọi ngươi qua đây là bởi vì cái gì? Ta muốn mọi người thì không cần nhiều lời, ta liền muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi trước nói tới loại này thế giới đỉnh phong máy quang khác, đến cùng là chân thật tồn tại, vẫn là nói chỉ là ngươi vì tuyên truyền một loại nào đó sản phẩm mà đánh ra tới mánh lới?" Lời này vừa nói ra, ba cái lão đầu đều gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch mặt. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng, cho dù Trương Dịch không phải rất lo lắng, thế nhưng cảm nhận được bọn họ cấp bách, có thể làm cho ba vị bộ trưởng cấp nhân vật lo lắng như thế sự tình. Khẳng định là quốc gia đại sự, hắn cũng không dám ngay tại lúc này phô trương, sau đó liền nói ra: "Đương nhiên là sự thật, ta Trương Dịch còn không đến mức chơi thấp như vậy kém trò xiếc." Ba vị bộ trưởng nghe được Trương Dịch trịnh trọng hứa hẹn, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm. Hạ Đồng Phương bộ trưởng giơ tay lên một bên chén trà, ngửa đầu một miệng liền đem nước trà trong chén uống sạch sành sanh. "A Tương Đương, nghe được ngươi câu nói này, trong nội tâm của ta tảng đá lớn rốt cục xem như rơi xuống á." Bí thư bên cạnh đi nhanh lên tới, giúp hắn chén nữa. Sử Sâm Minh cùng Lục Kiến Phi cũng là thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt cùng chậm lại. Trương Dịch mỉm cười nhìn về phía ba vị này lão nhân, hỏi: "Ta có thể hay không lắm miệng hỏi một câu?" Ba vị nhìn qua tựa hồ rất để ý công ty của chúng ta sản phẩm mới, là không phải là bởi vì lại dính đến một ít quan trọng tình thế rồi? Ba vị bộ trưởng nhìn một chút lẫn nhau, vẫn là Sử Sâm Minh mở miệng nói chuyện: "Đó là đương nhiên, năm nay tình thế vốn là so sánh khẩn trương, mà làm công ty của các ngươi sản phẩm mới tin tức tuyên bố sau khi ra ngoài, bên kia lại gia tăng chèn ép cường độ. Ngay tại chiều hôm qua, thước vuông bên kia quan phương đại biểu đi tới Thịnh Kinh, hùng hổ dọa người đưa ra yêu cầu của bọn hắn." Hạ Đồng Phương nhìn lấy Trương Dịch, ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ. "Không chỉ là như thế, ngoại trừ thước vuông bên kia, còn có mấy nhà tay cầm quan trọng kỹ thuật thế giới xí nghiệp đại biểu đều đến Thịnh Kinh. Bọn họ lần này tới, hiển nhiên không phải mang theo thiện ý tới. Một mặt là vì khảo sát như lời ngươi nói cái chủng loại kia kỹ thuật có phải là thật hay không thực tồn tại. Một phương diện khác, cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên tiểu tử, ngươi hiện tại đã biết rõ vì cái gì chúng ta để ý như vậy ngươi đồ vật là thật là giả đi." Trương Dịch nghe được ba vị bộ trưởng giải thích, chậm rãi nhẹ gật đầu: "Ta biết, kỳ thật theo ta bắt đầu đem cái này sản phẩm cầm lúc đi ra, ta thì cân nhắc qua nó sức ảnh hưởng sẽ lớn đến bao nhiêu." Trương Dịch cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng không có như gì hốt hoảng thần sắc. Cho dù là ba vị bộ trưởng đều vì sự kiện này buồn cả đêm khó có thể chìm vào giấc ngủ, nấu ra mắt quầng thâm. Thế nhưng là, hắn Trương Dịch vẫn như cũ vững như lão cầu. Bởi vì hắn Hải Âu ba đời máy quang khắc là ở chỗ này. Đây không phải là hư giả đồ vật. Không phải dùng để làm tuyên truyền đánh đi ra mánh lới. Nó chân thực tồn tại. Mà lại là nắm giữ viễn siêu hiện nay đời đời 300 năm siêu cấp sản phẩm. Cho dù đối với Nguyệt Thần tới nói. Nó chỉ là một cái bị đào thải ra dụng hình đồ bỏ đi. Có thể cái này đồ bỏ đi đối bây giờ công nghiệp lĩnh vực tới nói. Cũng là thần tích. Sử Sâm Minh dựa vào ghế. Có chút mệt mỏi trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Cái này, ta buổi tối hôm nay có thể đủ tốt tốt ngủ một giấc. Vô luận như thế nào, Trương Dịch là không thể nào làm lấy ba người bọn họ mặt nói láo. Trừ phi hắn không muốn tại giới kinh doanh lan lộn, cho nên đạt được Trương Dịch chính miệng cam đoan về sau. Ba người đều thực tế lại, Lục Kiến Phi hai con ngươi bên trong lóe ra kích động quang mang. Hắn nhìn lấy Trương Dịch, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Trương Dịch tiểu tử, người vật kia, đến cùng là làm sao nghiên cứu ra tới a? Cho dù là quốc gia mấy cái đại nghiên cứu khoa học trung tâm đều không có cái này năng lực. Mà thế giới đứng đầu nhất kỹ thuật đều nắm giữ ở nước ngoài mấy cái đại công ty trong tay. Cho, nên nói, người đến cùng là làm sao làm được a? Trương Dịch chén trà trong tay siết chặt, trên mặt lại mang theo bình tĩnh mỉm cười. Không có ý tứ a. Ta con mẹ nó sẽ không nói cho ngươi. Ha ha, Lục Bộ trưởng, vấn đề này ta có chút khó trả lời ngài. Dù sao đây chính là kỹ thuật của công ty chúng ta hạch tâm. Chúng ta về sau cũng là muốn dựa vào nó ăn cơm a. Lục Kiến Phi không có đạt được muốn đáp án. Rõ ràng có chút thất vọng. Giữ bí mật thật sao? Nói không sai. Dù sao các ngươi là làm ăn mà. Có buôn bán cơ mật cũng là không gì đáng trách sự tình. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi nắm giữ hạng kỹ thuật này. Lấy ra kiếm tiền có thể. Nhưng là ý nghĩa của nó quá mức trọng đại. Bởi vậy nên xử trí như thế nào ngươi nhất định phải nghĩ tốt. Tối thiểu nhất, muốn ưu tiên thỏa mãn quốc gia chúng ta phát triển cần. Rõ chưa? Lục Kiến Phi ngữ khí mềm bên trong mang cứng rắn. Hắn không cách nào cưỡng chế yêu cầu Trương Dịch đem kỹ thuật làm sao sử dụng. Nhưng là hắn đang nhắc nhở Trương Dịch. Làm vì một người Hoa. Hắn cần phải muốn lấy ích lợi của quốc gia làm chủ. Trương Dịch nghe được câu này. Bỗng nhiên nở nụ cười. Lục Bộ trưởng, ngài yên tâm đi. Coi như ngài không nói như vậy. Ta cũng không có tính toán dựa vào cái này kiếm lời chính chúng ta đồng bào tiên. Ta tạm thời kế, hoạch cũng là để nó ở trong nước. Ưu tiên cung cấp chúng ta cao tân kỹ thuật xí nghiệp sử dụng. Đồng thời lấy thấp hơn nhiều nước ngoài giá cả. Lục Kiến Phi ánh mắt chậm rãi biến đến nhu hòa. Hắn nhẹ gật đầu. Ngươi có thể làm như thế. Ta an tâm, ngươi vì quốc gia làm ra cống hiến. Quốc gia là sẽ không quên. Yên tâm đi, đối cho các ngươi ưu tú như vậy xí nghiệp, chúng ta cũng sẽ đại lực đến đỡ. Hạ Đồng Phương cười híp mắt nói ra, ân uy cùng làm, đây mới là làm quan chi đạo. Thịnh Thế tập đoàn nghiên cứu ra model mới nhất máy quang khắc về sau. Kỳ thật đã bị một bộ phận quan viên đưa ra, muốn liệt kê vì quốc gia trọng điểm đến đỡ xí nghiệp. Đến lúc đó, địa vị của nó thậm chí càng vượt qua Hoa Uy tập đoàn. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Đó là tự nhiên. Bất quá chúng ta vẫn là trước gọi món ăn a. Ba cái bộ trưởng nghe nói như thế nhất thời sững sờ. Sau đó cười ha hả. Nói đúng. Chúng ta hôm nay tới là ăn cơm. Bữa cơm này ta mời. Trương Dịch ngươi thích uống rượu gì? Ta đầu tiên nói trước. Quá đắt ta thế nhưng là mời không nổi a. Dù sao ta một tháng cứ như vậy chút tiền lương. Không giống ngươi có mấy ngàn ức thân gia. Ha ha ha, Lục Bộ trưởng ngài nói đùa. Bữa cơm này đương nhiên là ta mời. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.